Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sự có mặt của Dương Miên Miên, hội trường sau một lúc náo động lại từ từ yên tĩnh trở lại. Phần thi văn của cuộc thi mà Thái Hoành An nhắc đến đã diễn ra được một nửa. Phần thi bùa chú đã kết thúc. Tiếp theo là phần thi cảm nhận tà vật. Để phục vụ cho cuộc thi này, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn các vật phẩm. Nhìn những món đồ được bày ra, Dương Miên Miên hứng thú liếc qua một lượt. Trên bàn, các vật phẩm đủ hình dạng được xếp ngay ngắn. Có bầu, bình nhỏ và ngọc thạch. Mỗi món đều có khí tức đặc biệt. Có món còn mang theo âm khí đậm nhạt khác nhau, ẩn giấu trong đống đồ. Thái Hoành An đứng bên giải thích. Những thứ này đều là pháp khí bắt hồn. Nhìn thấy những món đồ này, Dương Miên Miên đã đoán được quy tắc của cuộc thi. Chắc hẳn là chọn ra những món thực sự chứa âm hồn từ đống đồ này. Quả nhiên, ban tổ chức nhanh chóng công bố quy tắc. Mỗi người tham gia có thể sử dụng các phương pháp để kiểm tra. Cuối cùng ghi số của pháp khí mà mình cho là chứa âm hồn lên tờ giấy trắng bên cạnh. Mỗi người có 5 phút. Quy tắc vừa công bố, đã có người háo hức muốn thử. Hầu hết là những người trẻ tuổi ở hàng sau. Họ chen chúc tham gia hội đạo hiệp này là vì điều gì? Không phải là muốn nhân cơ hội này để nổi danh sao? Đánh cược một phen, xe đạp hóa mô tô. Còn những đệ tử gia tộc lớn ngồi ở giữa và hàng đầu thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Rất nhanh từ hàng sau bước ra hai chàng trai trẻ. Một trước một sau nhảy lên sân khấu. Hai người nhìn nhau, có vẻ khá ăn ý. Một người bắt đầu từ bên trái. Một người từ bên phải. Không ai ảnh hưởng đến ai. Dương Miên Miên nhìn họ lần lượt cầm lên từng món đồ. Vừa sờ vừa niệm, chỉ một món đã mất vài phút. Cứ thế này, đến hết thời gian cũng chỉ xem được 5-6 món là cùng. Hiệu quả quá kém, nếu thực sự gặp phải ác quỷ, chắc đã bị ăn đến không còn màu xương nào rồi. Dương Miên Miên nhìn mà chẳng thấy hài lòng. Trương Niệm Sơn ngồi trên cao thu hết biểu cảm của cô vào mắt. Cười thầm, 5 phút kết thúc, hai người này một người kiểm tra được 8 món, một người chỉ được 6 món. Khi nộp kết quả lên, ngay cả người thu bài cũng không khỏi lắc đầu. Hai người ủ rũ xuống sân khấu, rất nhanh lại có người khác lên thay. Thời gian trôi qua, số người lên sân khấu dần ít đi, nhưng thành tích lại ngày càng tốt hơn. Dương Miên Miên cũng thấy hai người cao gầy và chàng trai bị hồ ly tinh nhập. Biết họ tên là Lương Tinh và Phùng Nhất Phi. Biểu hiện của Lương Tinh trung bình. Trong 5 phút kiểm tra được hơn 20 món. Tốc độ không chậm nhưng cũng không nổi bật. Còn Phùng Nhất Phi thì từ đầu đến cuối không làm gì. Như ngốc nghếch đứng trên sân khấu mấy phút. Ban tổ chức còn tốt bụng hỏi thăm xem anh có bị ốm không. Anh lắc đầu, viết mấy nét lên tờ giấy rồi xuống sân khấu. Thái độ qua loa của anh khiến các trưởng bối rất bất mãn. Sau khi xuống sân khấu liền bị mắng một trận, những người xung quanh đều không khỏi nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Ai cũng biết Phùng Nhất Phi chỉ là con cháu chi nhánh của Phùng gia. Nếu lần này biểu hiện không tốt, e là sẽ bị bỏ rơi. Rất nhanh. Hầu hết người tham gia đã thử qua, chỉ còn đệ tử các gia tộc đạo môn lớn ở hàng đầu chưa lên. Sư huynh, chúng ta cũng lên chứ? Thái Hoành An lo lắng nói. Mục Hoa gật đầu, Từ Tốn đứng lên, Thái Hoành An vội theo sau. Thái Hoành An dường như rất căng thẳng, cầm những pháp khí bắt hồn mà tay run rẩy. So với anh ta, Mục Hoa lại rất bình tĩnh. Mỗi pháp khí chỉ dừng lại trong tay anh ta một lúc ngắn. Có món chỉ chạm nhẹ rồi buông tay. Dương Miên Miên nhận thấy bất kỳ pháp khí nào dừng lâu hơn trong tay đối phương đều chứa âm hồn. Không sai món nào, 5 phút nhanh chóng trôi qua. Hai người nộp bài rồi xuống. Mặt Thái Hoành An lập tức ỉu xìu. Sư phụ, con làm mất mặt thầy rồi. Thái Hoành An mặt trắng bệch nói, vừa rồi anh ta chỉ xem qua đại khái, hết thời gian chỉ viết đại vài con số, không có chút tự tin nào, dù đã rất chăm chỉ, thuộc lòng các câu chú trừ tà, nhưng không hiểu sao anh lại không nhạy cảm với âm khí. Trương Niệm Sơn không giận, vẫn giữ nụ cười nhẹ, mỗi người có sở trường riêng, không cần tự trách, về nhà lấy một đống giấy bùa, viết 10 lá bùa trung phẩm. Vâng, Thái Hoành An thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghĩ thầy phạt mình viết bùa, trong lòng bớt căng thẳng, ai bảo anh ta đầu óc chậm chạp, làm bùa cũng tốt. Dương Miên Miên liếc qua Thái Hoành An rõ ràng không hiểu ý sâu xa của Trương Niệm Sơn. Khẽ nhếch mép, người ngốc có phúc ngốc không phải không có lý. Úc Quảng Bình từng nói, bùa trung phẩm không dễ làm như bùa hạ phẩm. Từ giấy bùa đến mực chu sa đều có yêu cầu nhất định. Bùa trung phẩm đắt cũng vì lý do này. Trương Niệm Sơn mở miệng là cả đống, ra tay thật là không nhẹ. Sau khi Thái Hoành An và Mục Hoa xuống, các đệ tử khác của hàng đầu cũng lần lượt lên thi. Bất kể là tốc độ hay phong thái đều vượt xa đệ tử các môn phái nhỏ. Từ vẻ hài lòng của người thu bài có thể thấy, những người trẻ tuổi này biểu hiện rất tốt. Nổi bật nhất là Bạch Lâm. Anh ta chỉ thản nhiên liếc qua rồi viết kết quả lên giấy. Căn bản không cần chạm vào. Giống như Phùng Nhất Phi, nhưng một người tự tin, một người đờ đẫn, không ai có thể liên tưởng hai người với nhau. Cuối cùng, tất cả đệ tử huyền môn đã hoàn thành phần thi. Kết quả được công bố ngay tại chỗ. Ban tổ chức đầu tiên công bố đáp án đúng. Trong 49 pháp khí bắt hồn, chỉ có 9 món chứa âm hồn. Con số này đã loại bỏ một loạt người. Chưa nói đến việc xác định chính xác pháp khí. Sau khi đọc xong kết quả của mọi người, chỉ có 3 người trả lời đúng tất cả. Một là Bạch Lâm của Chính Nhất Giáo, một là Mục Hoa của Hỗn Nguyên Quan, và người cuối cùng khiến mọi người bất ngờ lớn là Phùng Nhất Phi của Phùng Gia. Phùng Nhất Phi rõ ràng cũng rất ngạc nhiên với kết quả này. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Há hốc miệng, mặt đờ đẫn. Biểu tình giống hệt như lúc trên sân khấu vừa rồi. Ánh mắt Dương Miên Miên dừng lại trên người Phùng Nhất Phi một lúc. Rồi từ từ cúi xuống, che giấu sự nghi hoặc trong mắt. Con hồ ly này đang làm gì? Phép thuật trợ giúp, Hỗn Nguyên Quan giành giải nhất. Nhưng Thái Hoành An không vui nổi, vì thành tích của anh ta quá kém. Chỉ đúng 2 món, trong đó còn có 1 món là đoán bừa. Dương Miên Miên thèm thuồng nhìn những pháp khí bắt hồn lần lượt được thu lại. Những thứ này đều là điểm tích lũy. Dương Miên Miên không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Những âm hồn này dùng làm gì? Không đưa đến địa phủ sao? Trên những pháp khí này đều là những lệ quỷ từng làm ác đa đoan. Quán khí nặng, pháp sự siêu độ bình thường không hiệu quả. Để ngăn chúng tiếp tục làm ác, phải bắt họ lại. Từ từ hóa giải oán khí, khi chín mùi sẽ dễ siêu độ. Thái Hoành An giải thích, Mục Hoa và Trương Niệm Sơn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đều liếc nhìn Dương Miên Miên. Bắt hồn và siêu độ là những kỹ năng cơ bản của huyền môn. Làm sao Dương Miên Miên lại không biết? Lúc này, suy nghĩ của Dương Miên Miên đã đi xa. Cô đang nghĩ đến con lệ quỷ bị cô dùng nhiếp hồn linh bắt ở huyện Thanh Đàm. Con lệ quỷ đó dường như hoàn toàn không có ý thức riêng, như một nô lệ bị thuần hóa. Nghĩ vậy, Dương Miên Miên không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Có cách nào thuần hóa lệ quỷ làm tay sai không? Trương Niệm Sơn nhíu mày sâu. Cách này thương thiên hại lý, là cấm thuật. Dương Miên Miên nhướng mày. Vậy tức là có. Lúc đó căn cứ nghiên cứu ở núi Mộc Nam dường như cũng dùng tà thuật nuôi phệ hồn trùng cấy vào người sống. Điều khiển âm hồn cũng có thể đồng thời điều khiển người sống. Không biết hai việc này có liên quan gì không? Cách chương.